Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, đánh vỡ định luật. Thành đế, Ngô Trần ở xúc lực, tiên uy phi phàm, có khí tức kinh khủng, bất quá tiên vương cự đầu, lại có vượt qua tiên vương cự đầu lực lượng, kỳ quái mà thần kỳ. Hắn đang biến hóa, trở nên phi phàm, ở tại lĩnh ngộ vô địch pháp tiên đế một bước, hắn phá vỡ nhân quả định luật, không tiên đế cảnh giới, cũng đã lãnh hội tiên đế phong thái, cảm ngộ tiên đế, đem vô địch pháp hoàn thiện đến tiên đế cảnh, đánh vỡ gông xiềng thế gian định luật. Ngô Trần giống to hơn, tiếu phá hoàn vũ, diệt vong vũ trụ ở tỏa sáng sinh cơ. Vừa hô hoán sinh cơ, lập tức sinh cơ tiêu tán, hóa thành tịch diệt, vũ trụ băng diệt, sống cùng chết chuyển hoán. Vừa hô phía dưới, kinh thiên bày ra, hơi thở của hắn biến hóa, trong lòng vô địch pháp chìm nổi, tâm thần tĩnh mịch, khuếch tán ngập trời uy lực, phóng xạ cả phiến vũ trụ. Ông động tiếng vang lên, Ngô Trần quanh thân hiện lên từng cái gông xiềng, ký hiệu trải rộng, dấu vết lấy thâm ảo nhất đại đạo, thình thịch vô số tiếng. Ngô Trần tạo ra trói buộc gông xiềng, lại tựa như đứt đoạn định luật gông xiềng. Vô địch ở thiên địa, phá vỡ nhân quả điên đảo. Hắn bước ra một bước, theo bước tiến, ánh mắt càng thêm sáng sủa. Nhìn phi thường xa, Ngô Trần thấy được giới hải. Cái kia bên trong đang tiến hành đại chiến thảm liệt, anh kiệt điêu linh, đề bá đều bị đánh thiếu một ngụm, đề bá dường như muốn sụp đổ giống nhau. Giới hải hải 13 chiều sóng lên sóng xuống, hết thảy đều đang biến hóa, bởi vì náo động biến hóa, duy chỉ có đạo kia màu vàng kim nhàn nhạt vết chân hằng cổ không thay đổi. Ngô Trần thấy được giới hải phần cuối, Hắc Ám Thiên Đình có ba vị kinh khủng thân ảnh, đó là ba vị chuyển tiên đế, từ cổ chí kim nửa bước bước vào tiên đế cảnh giới vô thượng già. Hồng Đế, Thương Đế, Vũ Đế, ba người bọn họ, tồn ở vô tận trong năm tháng, sớm đã ngược dòng không đến bọn họ khởi nguyên, có thể là ở mấy ngàn kỷ nguyên phía trước, cũng có thể là ở hơn vạn kỷ nguyên phía trước. Ngô Trần thấy được một mảnh vũ trụ cô quạnh, nơi đó có lấy một không trọn vẹn thi thể, nhẹ nhàng trôi nổi vũ trụ, không biết bao nhiêu vạn năm, vạn cổ bất hủ. Hắn biết, đó cũng không phải không một đơn giản thi thể, đó là cái này cái thế giới nhất nhân vật khủng bố. Diệt Thế Lão Nhân, một vị cao cấp nhất chuẩn tiên đế, nửa chân đạp đến đủ cái kia một truyền thuyết lĩnh vực tồn tại, vô thượng tồn tại, thế gian sinh tử diệt vong đều trưởng khống trong tay bọn hắn. Muốn người đó chết muốn người nào sinh, bất quá một ý niệm. Thế nhưng, Ngô Trần lại rõ ràng, mặc dù đạt được chuẩn tiên đế, còn chưa phải là cái này mảnh nhỏ thế giới điểm kết thúc. Đế mới là phần cuối, so với hắn người nào đều biết. Nếu như mình không thể mau sớm thành đế, đề bá bên kia thân bằng hảo hữu biết bị thương tổn. Nhưng hắn vẫn chưa nóng ruột, tâm thần trong vắt, không gì sánh được tĩnh mịch. Một bước kia, không gấp được, nhân quả định luật có thể phá, sinh tử định luật cũng có thể. Bọn họ như chết, vậy đánh vỡ sinh tử định luật, từ luân hồi kéo bọn hắn trở về. Ngô Trần khẽ nói một tiếng. Lời nói dường như va chạm vào nào đó cấm kỵ, dẫn động thiên địa đánh xuống vô thượng tiên phạt, dị tượng dồn dập hiển hóa, nồng nhiệt saya vọt lên, quang diệu vũ trụ ức vạn năm, ung ung, vũ trụ nứt ra rồi một cái khe hở, cuồn cuộn tuế nguyệt trường hà phi nhanh mà ra, hỗn loạn cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, muốn nuốt sống Ngô Trần, đem yên diệt. Nhìn thấy tuế nguyệt trường hà, Ngô Trần sát na không minh, chứa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta đã sớm tại quá khứ, mượn tương lai chi thân, phá vỡ nhân quả, Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn nghịch Lưu Tuế Nguyệt Trường Hà, với Nguyên Minh Kỷ Nguyên sát phạt chân tiên, hủy diệt dị vực bộ tộc, cùng tam đại bất hủ cự đầu đối chiến, dẫn tới các đại kỷ nguyên trí cường ghé mắt, là một chịu đến nhân quả. Từ cổ chí kim, trí cường giả đều biết, bất đồng thời không người đụng vào nhau, sinh ra nhân quả, có thể tái diễn thời không tuế nguyệt. Đây là một hồi khó dễ tưởng tượng nhân quả, nhưng mà, Ngô Trần không có nhận đến nhân quả, chỉ vì hắn phá vỡ nhân quả, không bị nhân quả ràng buộc, nhân quả định luật có thể phá. Ngô Trần trọng đồng mở, một phân thành hai, nở rộ đương thế gian nhất hừng hực quang, thanh âm quanh quẩn hư không, vang vọng vũ trụ, thẳng lên cửu trọng thiên. Khóe mắt của hắn có một giọt nước mắt xẹt qua, óng ánh trong suốt, ẩn chứa uy lực khủng bố, không giống tiên vương cự đầu mới có lực lượng. Đây là hắn một giọt nước mắt, nhưng lại bất đồng, bởi vì nước mắt là hắn hoàng tuyền luân hồi nước mắt. Năm đó, hắn với lục đạo luân trở về đạo tràng, từng trải hoàng tuyền luân hồi, từng hóa thành một giọt nước mắt, trải qua thương hải tang điền. Mà nay, hắn đem nước mắt luân hồi hóa thành cái này giọt nước mắt. Đây là một giọt nước mắt, càng là Ngô Trần hoàng tuyền trải qua một đạo luân hồi. Nước mắt hoàng tuyền luân hồi, cái này giọt nước mắt, đại biểu cho Ngô Trần một đời luân hồi. Nước mắt chảy xuống, nhỏ xuống lòng bàn tay, huyền phù bàn tay, Ngô Trần nhìn về phía phi nhanh mà đến Tuế Nguyệt Trường Hà. Trong tay nước mắt tung, ném về phía Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuế Nguyệt Trường Hà, sóng biển cuồn cuộn như hồng, lại tượng như sóng lớn, khổng lồ rộng lớn, một giọt nước mắt bay về phía sóng lớn một dạng Tuế Nguyệt Trường Hà. Oanh, Tuế Nguyệt Trường Hà đình trệ, bị một giọt nước mắt đỡ, không được tấc cấm Ngô Trần nửa bước, không cách nào tưởng tượng. Một giọt nước mắt dung chuyển Tuế Nguyệt Trường Hà, khiến cho bên ngoài dừng bước, nếu là có chí cường giả ở đây, tất nhiên kinh ngạc, thế nhưng, ai nào biết, nước mắt không phải nước mắt, mà là hoàng tuyền luân hồi, một đời luân hồi, hôm nay phá nhân quả, phá vỡ định luật, thành tựu tiên đế, Ngô Trần khẽ nói, một câu nói phía dưới, vũ trụ dường như từng mảnh tan rã tuyết sơn. Bóc ra từng mảnh một, dần dần tan rã, bên ngoài toàn thân quang huy, tắm rửa trước đây chưa từng thấy thần huy, dường như vô thượng đế vương. Trong lời nói, Ngô Trần bước ra một bước, không có quay đầu đi xem tan tành vũ trụ, hướng về giới hải phương hướng đi. Lúc này, hắn giọt kia hoàng tuyền Rinnegan lệ, khiến cho Tuế Nguyệt Trường Hà thay đổi tuyến đường. Nước mắt theo Tuế Nguyệt Trường Hà chảy xuôi, hướng về Tuế Nguyệt Thượng Du đi, đó là dị vực xâm lấn biên hoang. Diệp Thiên Đế xuất hiện, Ngô Trần động thân mà chiến Tuế Nguyệt. Hết thảy tất cả, nhìn như trôi qua rất nhanh, phát sinh không đến mấy phút. Sự thực cũng không phải như vậy, thời gian đã qua hơn trăm năm, nhanh chóng trôi qua, hơn trăm năm. Đề bá ở trên chiến tranh còn đang kéo dài, chọn duy trì liên tục hơn trăm năm, chiến hỏa cũng sẽ không là ở đề bá, lan tràn hướng về phía cửu thiên thập địa, tiên vực, chiến hỏa bay tán loạn, tàn khốc vô tình, hơn trăm năm chiến đấu, thân là hắc ám sinh vật diễn sanh chủng tộc chôn cất sĩ bộ tộc, không có trợ giúp hắc ám. Ngược lại dắt tay 673 cộng đồng đối phó hắc ám. Mặc dù có đồ tể, nuôi gà các loại, chờ, chí cường giả, vẫn không thể nào đánh thắng hắc ám náo động. Bọn họ mang tới giới hải chỗ sâu lão bối vương giả. Lần lượt vẫn lạc, cả kia vị bạch phát đến eo vương giả cũng tự bảo vẫn lạc. Hơn trăm năm, phòng tuyến từ đê bá một đường lui ra phía sau. Thối lui đến cửu thiên thập địa, ở thối lui đến tiên vực, cửu thiên thập địa luân hãm, đê bá tàn phá, độc thừa lại tiên vực, giới hải sinh linh, tiên vực, cửu thiên thập địa chí cường giả tử thương thảm trọng, lui khỏi vị trí tiên vực chống lại ngày này. Ung ung, hắc ám đại quân bước tiến không có dừng bước, tiếp cận tiên vực, toàn bộ sinh linh nhất tề xuất hiện ở tiên vực tuyến đầu. Thần tình trang nghiêm, bầu không khí ngưng trọng, tiên vực nếu là ở phá, phương thiên địa này sẽ không còn có một khối niết bàn. Toàn bộ đều là hắc ám, hơn trăm năm, hắn còn không có xuất quan sao? Trường sinh tiên vương ho khan kịch liệt, chỉ thấy trường sinh tiên vương, cánh tay trái chặt đứt, chịu đến không thể xóa nhòa thương thế, không phải có thể trì rũ cánh tay trái, thần sắc cũng là tái nhợt, không còn nữa trường sinh nên có sinh cơ khuôn mặt. Đúng lúc này, hắc ám đại quân, một mảnh đen kịt, vô cùng vô số, hơn trăm năm chống lại. Hắc ám đại quân không giảm mà lại tăng, phàm là chống lại đến cuối cùng, không có tự bạo sinh linh, cuối cùng đều trở thành hắc ám, bành bành bành đạp đất tiếng, như chống trận lôi lôi, hắc ám đại quân gào thét, nhằm phía tiên vực, mọi người nắm tay nắm chặt, nghiêm nghị màu sắc, liền muốn làm sau cùng chém giết chi tế, một ánh hào quang soi sáng ra thiên vũ trụ. Che khuất bầu trời, bao phủ cả phiến tiên vực siêu nhiên thân ảnh xuất hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.